Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 493. Đường Vũ thường mở miệng, nguyên bản còn có nửa tờ ghi chép, nhưng bị người xé đi, cố ý tổn hại. Lường trước vùng địa giới kia tương đương không đơn giản, nàng cũng tại hiện trường. Đôi mắt sáng trong suốt, tóc đen rủ xuống thắt lưng, có thể xưng khuynh thành chi nhan. Một bộ váy đen càng đem nàng tôn lên có chút lãnh diễm. Phong thái tuyệt thế, các vị, các người có lẽ không biết. Xa xôi cổ đại, chúng ta bên này thiên thần, có chút chính là tại những mê vụ môn kia sau thành tựu. Một vị nam tử trẻ tuổi mở miệng, áo choáng không bụi, chính là tới từ trên cửu tiêu ngút trời thần nhân Chu Thiên Đạo. Có loại siêu phàm thoát tục phong thái, nơi này đầu tiên là an tĩnh. Sau đó thanh âm ồn ào đứng lên, những này mê vụ môn dẫn phát bàn tán sôi nổi, Tần Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh thanh đàn mộc bàn. Hắn cảm thấy có chút tầng dưới thế giới khác có thể thăm dò dưới. Về phần có đại tạo hóa, ngay cả địa tiên tiến về đều sẽ xảy ra chuyện mê vụ môn. Hắn tuyệt sẽ không dính dáng tới, trừ phi bất đắc dĩ. Nếu không ai sẽ chủ động xông vào loại địa phương kia. Không phải muốn CSS sao? Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Tại loại này thần bí chưa chi thế giới, hơn phần nửa có hoang dại thiên thần cấp quái vật, ai cũng biết. Phong hiểm càng lớn, tạo hóa càng lớn, thế nhưng là, cũng cần có mệnh cầm tới mới được. Lần tụ hội này tốn thời gian 2 ngày. Các phương thảo luận, lại đọc qua cổ đại điển tịch, đào móc những cái kia bị phong ấn mê vụ môn chân tướng. Mà hậu tiến đi tập hợp, các vị, đợi tiến một bước đào ra bộ phận mê vụ môn qua lại. Chúng ta bàn lại, trên thực tế, muốn xâm nhập công bố chân tướng, rất không có khả năng. Tư liệu cứ như vậy nhiều, lại hiện hữu hết thảy cũng miễn cưỡng đủ thăm dò. Có ít người đã quyết định, đợi kỳ lân chỉ, màu vàng chảo ấn các loại triệt để không còn xuất hiện, liền sẽ cân nhắc đi xa, tiến về tương đối an toàn dị vực thăm dò. Tần huynh, người lập tức liền muốn cùng Thôi Xung Hòa giao thủ, có nắm chắc không? Hắn nhưng là đứng tại đệ tứ cảnh, mà người thời gian tu hành còn thiếu, có chút mạo hiểm. Mật giáo Trình Thịnh đi tới, Triệu Khuynh Thành ở tại bên người, hai người bọn họ xem như mật giáo xếp tại hàng trước nhất thần chủng. Kỳ thật, rất nhiều người đều đang chăm chú, tụ hội vừa hạ xuống màn. Tất cả mọi người hữu ý vô ý ở giữa đều đang nhìn hướng Tần Minh cùng Thôi Xung Hòa. Lập tức liền đến phiên hai người bọn họ quyết đấu, không có việc gì. Đơn giản một trận chiến mà thôi. Tần Minh vừa cười vừa nói, thậm chí mời hai người đi uống một chén, ta chờ nhìn hắn chiến tích. Đã từng bị Tần Minh phế bỏ Đông Thổ Kỳ Tài Thích Vân Kiêu ở phía xa nói nhỏ. Hắn luyện là Tịch Diệt Chân Kinh, 2 năm qua đi. Tại địa tiên đạo tràng lão tổ tự mình can thiệp dưới, hắn thu hoạch được tân sinh, triệt để khôi phục lại. Ngày xưa, bị Tần Minh tù binh Mộc Tinh Giao, Sầm Kinh Hồng thì ánh mắt phức tạp, mà lão man thần cháu trai ruột Tiêu Tẫn Giã, trên trời kỳ tài phong chỉ qua, nhàn trước hoa, Lục Thừa Uyên mấy người cũng đều nhìn về phía trước, Minh ca. Thắng ngay từ trận đầu. Bạch Mông truyền âm, Tần Minh âm thầm đáp lại, nói, 2 ngày này vất vả, không có việc gì. Bạch Mông khoát tay, 2 ngày này hắn một mực tại Lặng Yên gieo rắc. Nói Thôi Xung Hòa sẽ lấy đệ tứ cảnh sơ kỳ thực lực quyết đấu đệ tam cảnh Tần Minh, không chỉ là hắn. Lão Tông Sư Dư Căn Sinh cũng phát động quan hệ đang giúp đỡ, Tần Minh nếu là trực tiếp quyết đấu đệ tứ cảnh trung kỳ Thôi Xung Hòa, mặc dù có thể chiến thắng, nhưng không khỏi quá mức chói mắt, nếu Thôi Nhị tự phụ như vậy. Cái kia Tần Minh liền chuẩn bị thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Căn cứ Tần Minh hiểu rõ, Thôi Dung Hòa phi thường tự cao, y theo nó tính tình đến, tự thân hẳn là sẽ không làm yêu, nhưng là có người nhà Thôi gia tham mưu. Vậy liền khó mà nói, vì vậy, một chút cần thiết, lời đồn đại, hay là có cần phải truyền bá. Muốn phá hỏng một ít người đường mới được, như hắn sở liệu. Thôi ra một ít hạch tâm cao tầng đích thân tới Đại Ngu Hoàng Đô. Tỷ như phụ thân của Thôi Dung Hòa Thôi Khải hai ngày trước liền xuất hiện. Còn có tộc này kéo lấy bệnh thể lão tông sư cũng đến. Một đám người đều phi thường để ý chuyện này, một vị lông mày đều muốn rơi sạch lão giả mở miệng. Nếu con rơi cuồng ngạo, vậy liền để hắn, CSS có ý nghĩa. Không cần áp chế cảnh giới. Dung Hòa, ngươi tuyệt đối không nên không bỏ xuống được mặt mũi. Đến lúc đó ngươi vận dụng đệ tứ cảnh trung kỳ lực lượng. Đang tỉ đấu trong sân tươi sống đánh nổ hắn. Cũng không phải không được. Thôi Khải đi theo gật đầu. Để thứ tử cứ làm như vậy, lẽ ra nên như vậy. Đây là hắn tự tìm. Thôi ra Đại Long Thôi Dung Tiêu cũng duy trì làm việc như thế. Nhưng mà, một bên Thôi Trường Phát mở miệng, hai ngày này bên ngoài lưu truyền ra, Dung Hòa muốn lấy đệ tứ cảnh sơ kỳ lực lượng cùng Tần Minh quyết đấu, Thôi Khải sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, cái này, chúng ta không cần để ý tới những cái kia. Thôi Dung Hòa lại lắc đầu, hắn đối với mình có lòng tin, lại trên tụ hội đều buông lời. Chẳng lẽ còn muốn lấy ăn nói hay sao? Hắn nguyên bản là muốn chính diện đánh tan Tần Minh, không muốn để cho tự thân vốn nên sán lạn chiến tích cuối cùng nhiễm lên chỗ bẩn, tuyệt đối là con. Rơi kia người bên kia đang cố ý gieo rắc loại tin tức này. Đáng xấu hổ, Thôi ra một vị lão giả dùng sức đập vào trên mặt bàn nói ra, bọn hắn hiểu rõ vô cùng Thôi Dung Hòa. Biết hắn một khi làm quyết định, khuyên can cũng vô dụng, lúc này, Thôi ra mang bệnh mà đến lão tông sư mở miệng, đệ tứ cảnh nhất trọng thiên đến tam trọng thiên, đều xem như sơ kỳ, Dung Hòa, để cho ổn thỏa, cũng vì ta Thôi ra ngàn năm vinh quang, ngươi không có khả năng lại tùy hứng, cần biết, ngươi Trường Thanh gia ra ngoài ý muốn bị hại, ta Thôi ra thiếu một vị hẳn là quật khởi tông sư. Gần nhất sĩ khí không phấn chấn, ảnh hưởng trái chiều cực lớn, người nhất định phải đại thắng, không cho sơ thất. Thôi Khải nghe nói, lập tức đi theo gật đầu nói, quyết định như vậy đi. Nói xong, hắn vỗ vỗ Thôi Dung Hòa đầu vai, để hắn nhất định phải tuân theo phân phó. Lúc trước, Tần Minh cùng Thôi Dung Hòa đã nói xong 3 ngày sau giao đấu. Cũng không biến số, thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức tới ngay chính thức thời gian, ở đây ở giữa. Tin tức sớm đã truyền bá ra, không chỉ người nhà Thôi ra đuổi tới. Các đại đạo thống người, đỉnh cấp thế gia dòng chính, còn có thân ở ngoài Dạ Châu vực cao thủ. Tất cả đều hướng về Đại Ngu Hoàng Đô tụ tập mà tới, cùng Tần Minh. Thôi Dung Hòa có gặp nhau một chút cố nhân cũng tới. Như Trần Băng Nghiên, Trịnh Mậu Trạch bọn người. Thậm chí ngay cả chân gãy sau về nhà làm ông nhà giàu Tăng Nguyên đều đến quan chiến. Ngoài ra càng là có ngày xưa liên quan đến ân oán gút mắc, nữ chính, Vương Thải Vi. Cũng đến Sùng Tiêu Thành, muốn quan sát cuộc tỉ thí này, trên cửu tiêu hạch tâm thánh Đồ Vân Giản Nguyệt cũng đích thân tới. Giao đấu hiện trường, về phần Chu Thiên Đạo, phong chỉ qua bọn người càng là trước kia liền xuất hiện, ngoài ra. Trên trời còn có chút người chuyên môn mà đến, vì tận mắt quan trắc, cuối cùng lại xác định ra Tần Minh phải chăng là cảnh giới phái. Nhất kiếm, giao đấu chi địa là Đại Ngu Hoàng tộc cung cấp giác đấu trường. Chiếm diện tích rộng lớn. Đầy đủ các phương nhân mã tại hiện trường quan chiến, Tần Minh bước chân hữu lực. Tiến vào giữa sân, Thôi Dung Hòa không nhúc nhích, giống như tượng thần giống như đứng yên ở nơi đó, lượn lờ lấy tiên vụ. Hắn sớm đã ra trận nửa khắc đồng hồ, cơ hội cuối cùng của ngươi. Hiện tại rút lui còn kịp. Thôi Dung Hòa mở miệng. Hắn tự nhiên rõ ràng. Sự tình đều đến một bước này. Đối phương tuyệt đối không thể rút đi. Đến bây giờ. Ngươi còn tại bưng. Nói thật. Huynh đệ các ngươi nếu như chỉ là tại đệ tứ cảnh sơ kỳ mà nói. Ta muốn một người đánh các ngươi hai cái. Tần Minh vừa mở miệng. Một bên liếc nhìn. Nhìn về phía bên ngoài sân Thôi Dung Tiêu. Ai cho ngươi lá gan? Bên ngoài sân, Thôi Dung Tiêu hét lớn một tiếng. Sắc mặt triệt để trầm xuống. Không phục. Ngươi cũng tới. Tần Minh nhìn thẳng hắn. Hết chương.